Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 129. Internet đại hội. Bồi Tiếp Tiểu Ngư cùng Trương Hân Hân đi dạo một buổi tối phố. Đem nên mua đồ vật đều mua sau khi, ba người mới chạy về biệt thự. Ở với ai tán gẫu. Tắm xong đi ra, Trần Mặc liền nhìn thấy ở trên giường chơi di động Tiểu Ngư. Cùng Nhược Hy tán gẫu. Hân Hân không phải muốn đi vào công ty sao? Nhược Hy hiện tại ở bộ nhân lực tài nguyên. Ta hỏi một chút nàng có cái gì chức vụ chỗ trống. Cho Hân Hân sắp xếp một cái khá là thích hợp. Tiểu Ngư nói rằng, hỏi, văn phòng trợ lý, bảo an cùng nhân viên vệ sinh. Chỉ có văn phòng trợ lý thích hợp nàng. Khiếm khuyết nhân viên kỹ thuật chức vụ. Không thể sắp xếp nàng tiến vào đi. Hơn nữa nàng chỉ là tốt nghiệp trung học học sinh. Lúc không giờ công, cái khác chính thức chức vụ cũng không thể sắp xếp vào. Sẽ bị người lên án. Triệu tỷ cho công ty lập ra nghiêm ngặt dùng người chế độ. Đương nhiên, người muốn nói ngươi là ca ca của nàng. Tùy tiện cho nàng sắp xếp ở đâu đều được. Triệu tỷ cũng sẽ không phản đối. Nàng không phản đối. Ở trong lòng không được khinh bỉ ta. Liền cho Hân Hân sắp xếp làm văn phòng trợ lý đi. Nàng bây giờ còn nhỏ. Sau đó có rất nhiều cơ hội đào tạo sâu. Trước tiên từ tầng dưới chót làm lên. Trần Mặc nói rằng, thật làm cho nàng làm văn phòng trợ lý. Công việc này, nói trắng ra chính là làm việc vặt. Sự tình các loại đều muốn làm. Tiểu Ngư nói rằng, không có chuyện gì. Nếu nàng muốn dựa vào chính mình, liền để nàng ăn chút khổ. Đáng, đối với nàng sau đó có trợ giúp. Người cái này làm ca ca đều nói như vậy. Vậy ta theo Nhược Hy nói rồi. Tiểu Ngư đem tin tức phân phát Lý Nhược Hy sau. Mới để điện thoại di động xuống nằm lại trên giường. Mới vừa nằm xong, liền nhìn thấy Trần Mặc cười xấu xa dáng dấp. Ngươi làm gì thế? Ăn cá. Hân Hân ở A, gian phòng cách âm. Ngươi ở lâu như vậy cũng không biết sao. Ngoặc kép, ngày thứ hai, Trần Mặc vừa tới công ty. Triệu Mẫn liền cầm một phần báo cáo tiến vào Trần Mặc khu làm việc. Nhìn thấy Trần Mặc sau, Triệu Mẫn ánh mắt liền trở nên quái lạ lên. Ngươi làm gì thế dùng loại ánh mắt này nhìn ta? Trần Mặc bị Triệu Mẫn như vậy nhìn chằm chằm. Cả người không dễ chịu. Triệu Mẫn đem báo cáo trong tay giao cho Trần Mặc. Ngươi cho y dược công ty nghiên cứu thuốc. Đã hướng về Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm xin thân thể lâm sàng thí nghiệm. Đây là bọn hắn trả lại ở động vật trên người thí nghiệm báo cáo. Nói xong, Triệu Mẫn vẫn là quái dị mà nhìn Trần Mặc. Tựa hồ đối với Trần Mặc, có một cái nặng nhận thức mới. Triệu Tổng, như ngươi vậy nhìn, nhường ta cảm giác mình rất tuấn tú biết không? Trần Mặc cười nói, cái này dược là ngươi nghiên cứu ra. Triệu Mẫn chỉ vào báo cáo hỏi, ngươi nói cái này phong, ngực dược a? Trần Mặc cũng cổ quái nhìn Triệu Mẫn, chỉ là ánh mắt của hắn, nhường Triệu Mẫn cả người không dễ chịu, không tính ta nghiên cứu. Trần Mặc lắc đầu, ta xem sách thuốc thời điểm, nhìn thấy tương tự phương pháp phối chế, sách thuốc nhìn đến mức quá nhiều, ở phòng thí nghiệm, nhàn rỗi tẻ nhạt thời điểm, liền nghiên cứu một chút, y dược công ty thu mua sau, ta liền đem ta nghiên cứu phương pháp phối chế cho bọn họ thí nghiệm. Trần Mặc không xem báo cáo, mà là nhìn về phía Triệu Mẫn. Nguyên lai ngươi xem sách thuốc, là xem những thứ đồ này. Triệu Mẫn quái lạ nói rằng, Trần Mặc khu làm việc bên cạnh, thì có một cái kể chuyện phòng. Mặt trên có không ít sách, đều là mỗi cái khoa học kỹ thuật lĩnh vực tri thức. Nàng trước đây rất nhiều lần đi vào, đều phát hiện Trần Mặc ở xem các loại sách. Ta chẳng qua là cảm thấy chơi vui. Trần Mặc che mặt, không nói cái này. Lâm sàng thí nghiệm kết quả làm sao? Động vật trên người thí nghiệm, quả thật có dùng. Hơn nữa là thuốc bôi, không đo lường đã có độc thành phần. Hiện nay cũng không phát hiện qua mẫn nguyên. Loại này thuốc, nếu như trên cơ thể người lâm sàng thí nghiệm thành công, rất có thị trường, không dùng tay thuật, liền có thể đạt đến nữ nhân mục đích. Ra thị trường, keo silic thời đại, hầu như có thể cáo biệt. Triệu Mẫn vừa nãy nhìn báo cáo, một mặt mộng bức, nàng cũng là nhìn thấy báo cáo, mới biết, Trần Mặc giao cho y dược công ty nghiên cứu chính là Phong Ngực Dược. Trần Mặc cũng biết, thuốc từ nghiên cứu phát minh đến ra thị trường, chu kỳ cần rất dài. Vì lẽ đó chuyện này không vội vàng được. Ta chỗ này còn có một cái phương thuốc, ngươi thuận tiện giao cho nghiên cứu đoàn đội, nhường bọn họ nghiên cứu. Trần Mặc suy nghĩ một chút, tiến vào kho số liệu, đem Tráng Dương Dược phương pháp phối chế để vào USB giao cho Triệu Mẫn. Ngươi thực sự là một cái siêu nhân. Triệu Mẫn không nói gì mà nhìn Trần Mặc. Lần này lại là thuốc gì? Quay đầu lại ngươi mở tài liệu ra chính mình xem. Vì để tránh cho lúng túng, Trần Mặc không có nói ra. Được rồi. Triệu Mẫn liếc mắt nhìn chằm chằm USB. Ngày hôm nay tới là muốn cùng ngươi nói một chuyện. Tuần sau, Hoa Hạ Internet Đại hội ở Yến Kinh cử hành. Này mấy ngày ta khá bận. Vì lẽ đó, chấm ngoặc kép, nhường ta qua đúng không? Trần Mặc hỏi. Đến thời điểm, trong nước một ít khoa học kỹ thuật bá chủ đều sẽ tới, ngươi cũng có thể quen biết một chút. Công ty đã xin một cái sản phẩm tham gia triển lãm vị. Cần một cái hàng đầu sản phẩm khoa học kỹ thuật, mang ngươi người máy đi lộ mặt. Triệu Mẫn nhìn về phía Ngoan Ngoan đứng ở bên cạnh người máy. Người máy này, nàng nhưng là mơ ước rất lâu. Làm sao Trần Mặc vẫn không thả ra đến? Có thể, vừa vặn cũng không quá khẩn cấp sự tình. Trần Mặc đồng ý, máy ghi địa chấn chế tạo, giao cho người máy. Hắn tạm thời không cần tham dự quá nhiều sự tình. 3D máy in cải tạo công tác, cũng có thể giao cho người máy. Siêu dẫn nhiệt độ cao vật liệu nghiên cứu, hiện tại còn thiếu một phần thí nghiệm thiết bị, vì lẽ đó tạm thời không cách nào nghiên cứu. Sự tình xem ra không ít, nhưng có Mặc nữ khống chế người máy trợ giúp sau đó, hắn muốn làm, liền không bao nhiêu sự tình. Vậy thì quyết định như thế. Triệu Mẫn nói rằng, đúng rồi, có chuyện cùng ngươi nói. Muội muội ta nghỉ, tới nơi này muốn làm công. Ta liền để Nhược Hy sắp xếp nàng làm văn phòng trợ lý. Nói với ngươi một tiếng, ngươi nhường muội muội ngươi làm văn phòng trợ lý. Triệu Mẫn kinh ngạc nhìn Trần Mặc, có vấn đề? Trần Mặc hỏi, không vấn đề, chỉ là kỳ quái ngươi tại sao cho em gái của ngươi sắp xếp như thế tầng dưới chót công tác. Triệu Mẫn nói rằng, nàng muốn học độc lập, chí ít ở ta ngay dưới mắt, còn có thể nhìn, làm cho nàng trải nghiệm cũng tốt, hiểu được kiếm tiền khổ cực, sau đó cũng hiểu chuyện một điểm. Trần Mặc nói rằng, vị trí cao hơn, sau đó có rất nhiều cơ hội. Đem sự tình đơn giản nâng vài câu, Triệu Mẫn tìm hiểu tình hình sau, cũng không có phản đối Trần Mặc ý nghĩ. Mới vừa tốt nghiệp trung học, xác thực còn nhỏ một chút, từ ở tầng dưới chót công tác, cũng có thể càng tốt hơn trải nghiệm công tác khổ cực. Triệu Mẫn rời đi khu làm việc sau, Trần Mặc mới đi vào phòng thí nghiệm. Mặc nữ, người biên soạn một cái độc lập trí năng phần mềm, đưa vào một cái người máy bên trong. Trí năng không cần quá cao, so với tiểu điệp khá một chút, có thể thi hành mệnh lệnh là được rồi. Sau đó, hắn muốn đi tham gia Hoa Hạ Internet Đại hội. Người máy ở hắn phòng thí nghiệm cũng có mấy tháng, vừa vặn nhân cơ hội lần này, nhường người máy tiến vào công chúng tầm nhìn ở trong, còn sẽ là cái gì tiếng vọng, chỉ có đến thời điểm mới biết. Được rồi, Mặc ca ca, bàn giao Mặc nữ biên soạn trí năng phần mềm sau, Trần Mặc liền bắt đầu cải tạo 3D máy in một ít tinh vi linh bộ kiện. Những này linh bộ kiện, người máy hiện tại còn không cách nào làm như thế tinh vi công tác, chỉ có thể hắn tự mình động thủ. Một tuần lễ lặng yên trôi qua, mãi đến tận Hoa Hạ Internet lớn sẽ bắt đầu trước một ngày, Trần Mặc mới cùng Chu Lị ngồi trên chạy tới thủ đô máy bay. Đây là Trần Mặc lần thứ nhất tham gia lớn như vậy hình đại hội. Vì lẽ đó Triệu Mẫn nhường Chu Lị bồi tiếp, chỉ ít Chu Lị có điểm kinh nghiệm. Internet đại hội, đối với Trần Mặc tới nói, chỉ nghe tên, lần thứ nhất tham gia, vẫn còn có chút hứa chờ mong. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.